Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thứ 13 chương linh lực cấp bậc phân chia. Trải qua một ngày một đêm tĩnh dưỡng, Dạ Phi Nhi thương hảo không sai biệt là mơ siêu hai người một sói. Đơn giản ăn xong cơm sáng hậu, Dạ Phi Nhi liền tí điên chạy đến Tuyệt Vô Hàn trước mặt. Dùng nàng cặp kia trong suốt mắt to, nhìn chằm chằm vào Tuyệt Vô Hàn, trong mắt chờ mong. Tuyệt Vô Hàn hôm nay xuyên một thân màu tím cẩm bào, phụ trợ hắn trắng nõn da, càng lộ vẻ tuấn tú. Dạ Phi Nhi, nhìn có chút mặt đỏ, nàng thực sự là càng lúc càng không tiền đồ. Tuyệt Vô Hàn mỉm cười nhìn nàng, của nàng nữ nhân thực sự là càng lúc càng thú vị, càng lúc càng đáng yêu. Ngươi chuẩn bị mang ta đi đâu huấn luyện? Ta đô chuẩn bị xong. Ha ha, Phi Nhi, không vội, bắt tay cấp bản tọa ta cấp A, tay rất tốt. Hắn đương nhiên không vội, hắn đô mạnh như vậy, nhưng nàng liên tay mơ cũng không tính. Tuyệt Vô Hàn cũng không nói, chấp khởi tay nàng, nhắm mắt lại cho nàng bắt mạch. Một lát sau, mở mắt ra, không nói gì. Dạ Phi Nhi không rõ, đây là ý gì? Không nên ra tiến hành ma quỷ loại huấn luyện sao? Bản tọa trước giáo ngươi dùng như thế nào tử phượng vòng tay. Trừ vật còn sống, mặc kệ thứ gì, cũng có thể đặt ở bên trong. Chờ ngươi có linh lực, sẽ dạy ngươi những thứ khác. Tuyệt Vô Hàn không nhớ nàng vội vã như vậy. Tâm tính rất quan trọng. Nga, nàng có chút nhụt chí. Nàng cũng đã chuẩn bị xong. Phi Nhi, tu tập trên đường, tâm tính rất quan trọng. Phải muốn ôn hòa nhã nhặn, nhìn nàng thất vọng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn với tâm không đành lòng. Xin lỗi, là ta quá nóng lòng. Một khắc đồng hồ sau, Dạ Phi Nhi học xong dùng như thế nào. Tử phượng vòng tay, cùng nàng U Tuyệt không sai biệt lắm. Bất quá của nàng U Tuyệt có thể trang vật còn sống. Hơn nữa không gian lớn hơn nữa. Bất quá, nhiều tiểu không gian có thể tồn đông tây. Cũng không có gì không tốt. Của nàng U Tuyệt vốn có thì không thể bại lộ. Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng nhanh như vậy liền học xong, khóe miệng ngoác ngoác, nàng rất thông minh, vừa nói liền hội, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Người như vậy, lại bị nói thành đồ bỏ đi, thực sự là tức chết hắn. Tiếp được đến, giới thiệu một chút linh lực đẳng cấp. Linh lực là trong không khí linh khí hội tụ mà thành, tồn với trong đan điền, tổng cộng 7 đẳng cấp, phân biệt là linh giả, linh võ, linh sư, linh vương, linh hoàng, linh đế và linh tôn 7 cấp bậc, mỗi cấp bậc lại phân sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ 3 giai đoạn, tương đối ứng màu là xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, sơ kỳ màu kém cỏi, hậu kỳ tương đối sâu. Hạ giới người chỉ biết là này 7 cấp bậc, hơn nữa linh hoàng cấp bậc đều là lông phượng và sừng lân. Linh đế là có thể đếm được trên đầu ngón tay, linh tôn trừ bản tọa liền đã không có, ở này sau, còn có thần thánh, thần hoàng và thần tôn, linh lực đều là màu trắng, bất quá, này đó chỉ tồn tại vô thượng chi cảnh, hạ giới là không có, nguyên nhân là hạ giới linh khí thiếu thốn, hơn nữa theo thần thánh cấp bậc bắt đầu, mỗi thăng nhất cấp đô rất gian nan, hơn nữa muốn độ kiếp, rất nhiều người. Có lẽ cả đời liền vô pháp tấn nhất cấp, cũng có rất nhiều nhân chết ở độ kiếp lúc, linh vương cấp biệt bắt đầu, có thể có 300 năm tuổi thọ, linh hoàng 500 năm, linh tôn 1000 năm tuổi thọ, hơn nữa có thể duy trì trẻ tuổi tướng mạo, đến linh hoàng sau, nhìn mọi người tư chất và kỳ ngộ, có lẽ có thể tu thành tiên thể, thoát ly phàm thai, bằng không. Phải muốn tu luyện tới linh tôn cấp biệt mới có thể thoát ly phàm thai. Thế nhưng, phàm thai sau khi chết, có thể chuyển thế đầu thai, mà thành vì tiên thể hậu. Sau khi chết hội hồn bay phách lạc, Dạ Phi Nhi nghe. Huyền diệu khó giải thích, trong tivi chụp cũng không như thế huyền a. Nàng tới rốt cuộc là địa phương nào? Vốn có nghĩ, bằng vào chính mình thế kỷ 21 năng lực, hội hỗn không tệ, hiện tại. Cảm thấy nàng không phải bình thường thái A, căn bản không thể so sánh thôi. Tùy tiện một người, động động ngón tay cũng có thể nháy mắt giết nàng. A, thái mẹ hắn hố cha. Nàng muốn ngửa mặt lên trời thở dài một giờ a. Này muốn nàng thế nào sống a? Ông trời, người phát phát từ bi, vội vàng tống ta trở về đi. Tuyệt vô hàn màu tím lưu ly bàn mắt, dịu dàng nhìn Phi Nhi biến hóa không ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa giống như là ở gặp nạn, cho rằng nàng không có nghe hiểu, còn đang suy nghĩ muốn nói như thế nào. Bỗng nhiên nghe thấy Phi Nhi không hiểu ra sao cả nói một câu. Người bây giờ là cấp bậc gì? Tư tưởng của nàng nhảy quá nhanh, hắn cũng có điểm theo không kịp. Linh Tôn, Tuyệt Vô Hàn nhàn nhạt đáp, hắn không dám nói thần hoàng, sợ dọa đến nàng, bây giờ còn không phải nói cho thân phận nàng thời gian. A, Đô Linh Tôn a, chẳng trách 1000 tuổi, cấp bậc này, nàng chính là ngồi hỏa tiễn cũng cản không nổi a. Dạ Phi Nhi trong nháy mắt ngã xuống đất nằm ngay đơ. Quả thực sinh vô khả luyến. Kia khổ ép tâm tình không có cách nào nói a, tại sao có thể như vậy a? Nàng muốn cuộc sống địa phương, Linh Đế Đô thiếu đáng thương, Linh Tôn càng là không có, nàng ngày tháng năm nào mới có thể trở nên mạnh mẽ? Không đúng, nàng hảo hảo nỗ lực, không đồng nhất dạng thôi, bằng năng lực của nàng, ăn cơm có thể thành vấn đề sao? Nói đùa, làm chi cố nài và vô thượng chi cảnh những thứ ấy lão quái vật so với. Hoa ca ca, nàng thế nào đã quên, nàng có ưu tuyệt a, ở trong đó linh khí thế nhưng rất đậm ốc, nghĩ đến này đó, Dạ Phi Nhi kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức ánh nắng sán lạn, Tuyệt Vô Hàn, biếng nhác tựa ở trên vách động, màu tím con ngươi nhìn nàng, quả thực là dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu quá tốt chơi, chưa từng thấy biểu tình như thế phong phú, thực sự là càng xem càng thích. Hết chương.